Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, chương 134, Obito cùng Orochimaru. Ta gặp phải mau người mau đoàn. 9 con rồng hình chakra kéo chặt lấy bị Obito kềm chế tà thần bản thể. Đứng ở Kohaku Tịnh Bình trước chủ trì lấy Huyễn Long 9 phong ấn thuật thức, Nagato lúc này trợn to hai mắt. Huyễn Long 9 phong ấn. Phong, âm u mà tà ác thuần chakra bị 9 cái chakra phi long dẫn dắt lấy đường hướng mặt đất trên. Kohaku Tịnh Bình, tà thần tuyệt vọng nhìn phía xa cặp kia giống như đã từng quen biết hai mắt. Gào thét lấy mưu toan cùng trước mắt cái này đáng ghét phàm nhân đồng quy vu tận. Obito nhìn trước mắt cái này điên cuồng nhào về phía mình tà thần. Khuôn mặt trên lộ hiện ra vẻ dữ tợn nụ cười. Hắn không lùi mà tiến tới. Song trong lòng bàn tay đưa ra hai cây chakra hắc bổng. Gắt gao đâm vào tà thần thân thể. A, trong chớp nhoáng này, phảng phất vô số thanh âm trên đất dưới trong không gian chung nhau gào thét bi thương lấy. Chói tai tiếng kêu thảm thiết chấn động lấy màng nhĩ mọi người. Tà thần điên cuồng giãy giụa lấy. Hắc vụ một dạng chakra bị phong ấn vào Kohaku Tịnh Bình tốc độ nhanh hơn. Tà thần tựa như có lẽ đã biết rõ mình kết cục. Nó gắt gao bắt lấy Obito thân thể. Cho dù là bị phong ấn, ta cũng phải mang trên một cái. Obito thân thể bị long hình chakra tiếp xúc được trong nháy mắt. Hắn biểu hiện trên mặt lại cứng lại. Obito trong không gian ý thức một mực ở xem cuộc vui, 0517 khuôn mặt trên cũng thu hồi bất cần đời. Biểu tình, sắc mặt biến đến nghiêm nghị lên. Đang chủ trì lấy Huyễn Cửu Long phong ấn thuật Nagato biểu hiện trên mặt cũng ngây dại ra. Hắn một đôi Rinnegan trở nên mục quang băng lãnh. Lẳng lặng nhìn về phía trong trận pháp Uchiha Obito. Vừa vặn trở lại Kusinai trong cơ thể Kurama khó có thể tin ngẩng đầu lên. Phương xa Konoha trong thôn. Bị Minato mang tới phòng làm việc thêm Madara tiểu Naruto cùng Uchiha Fugaku trong nhà đang bị Mikoto ôm vào trong ngực, tiểu Sasuke đột nhiên sắc mặt thống khổ oa oa khóc lớn lên. Vẫn còn ở bệnh viện bận rộn lấy Nohara, Jin đột nhiên sững sốt. Không tự chủ được ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa. Thủy quốc vụ ẩn thôn trong cô độc tuấn Mỹ thiếu niên. Phong chi quốc xa ẩn thôn trong bị mẫu thân ôm vào trong ngực tóc đỏ trẻ sơ sinh. Thổ chi quốc nham ẩn thôn hai nam tử. Lang ẩn thôn một cái thoi thóp nhẫn giả. Cùng với vừa vặn trở lại vân ẩn thôn. Đứng ở đệ tứ Raikich sau lưng Kirabi Nenja cùng hắn đỡ lấy Yugito. 8 Jinchuriki ở trong người vĩ thú ảnh hưởng dưới. Đều không hẹn mà cùng mà đem ánh mắt tụ vào đến cùng một cái phương hướng. Obito trong không gian ý thức. Hắn và 0517 sóng vai đứng chung một chỗ. Ngẩng đầu nhìn về phía trên sương mù dày đặc. Trong sương mù. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn kỹ lấy Uchiha Obito cùng bên cạnh hắn cái này không thuộc về chỗ này thế. Gian linh hồn, cái này phảng phất là một trận không nói giao phong. Với nhau không cần bất kỳ lời nói nào làm là câu thông cầu. Thời gian vào giờ khắc này phảng phất bị kéo lớn lên. Trong hiện thực, Otutuki Hagoromo bọn hậu duệ trơ mắt nhìn xem 9 cái chakra phi long mấy lần muốn buông tha tà. Thần cái này mục tiêu ngược lại công kích một bên Uchiha Obito. Nhưng lại lưỡng lự mà thu hồi lại. Obito trước ngực cái kia cùng Nawaki vẻ ngoài cùng tương tự nhô ra biểu tình bộc phát thống khổ. Cuối cùng, Nagato trong miệng phát ra một tiếng cùng hắn tuổi tác không tương xứng tang thương thở dài. Obito cùng 0517 chợt phát hiện vừa vặn đang dòm ngó bọn hắn kia người tồn tại. Biến mất. Nagato lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Cách đó không xa cái kia tà ác trong trận pháp. Nguyên bản bị thuần tà ác chakra bao trùm lấy thân thể tà thần giáo giáo chủ. Giờ phút này đã lộ ra bản thân xấu xí mà tàn phá thân hình té xuống đất. Biến mất sinh mệnh đặc thù. Mặt đất trên hình tròn trận pháp đã biến mất hiệu quả. Hóa thành một bãi xấu xí ô huyết. Nagato quay đầu nhìn về phía giống vậy mù mịt nhiên luống cuống mọi người hỏi, phong ấn. Thất bại, mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết nói cái gì cho phải. Lúc này, vẫn là kiến quán các mặt của lớn xã hội Orochimaru đứng ra. Lắc đầu một cái chỉ lấy té xuống đất đã phác nhai tà thần giáo giáo chủ nói. Dĩ nhiên không phải, như ngươi thấy, cái này phong ấn thuật phi thường thành công. Nagato trợn to hai mắt, khó có thể tin lớn tiếng nói. Không thể nào a, dựa theo chúng ta những người này chakra, ta tính qua, ít nhất cũng phải hơn một ngày thời gian mới có thể thành công phong ấn. Orochimaru lại không để ý, nữa hội trưởng cửa nghi vấn, mà là đi tới tà thần giáo sau lưng giáo chủ chiếc kia quỷ dị âm u giếng khô nơi bắt đầu vơ vét. Chiến lợi phẩm, Jiraiya bàn tay đập tại đệ tử mình bả vai trên, khuôn mặt trên miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Không cần để ý những chi tiết này, nam người cả đời hội sẽ tràn đầy không tưởng được sự tình. Ngu si, cút trở lại cho ta. Thương thế của ngươi không nghĩ chữa thật sao? Khí phách vênh váo Sunet câu nói đầu tiên nhượng Jiraiya ngoan ngoãn trở về đi tiếp thu chữa trị. Một bên Thâm Tác tiên nhân cùng nhà mình lão bà tử hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó đối với, đúng, Jiraiya nói. Tiểu Jiraiya, vừa nhưng cái này ma vật đã bị thành công phong ấn. Chúng ta trước hết trở về Diệu Mộc Sơn. Nói đến đây, hắn phảng phất lơ đãng liếc mắt nhìn còn ngây ngốc đứng ở trận pháp trung ương Uchiha Obito liếc mắt. Sau đó nhỏ giọng nói. Chớ quên, đại tiên nhân phân phó. Nói xong, cóc tiên nhân vợ chồng biến mất ở một trận trong sương khói. Hyuga Hayashi từng bước một đi tới trận pháp trung ương, lẳng lặng nhìn xem ngã lăn trên đất trên cái này hình quái dị xấu xí thi thể. Cho đến ngày nay, đã từng thủ hộ cái thế giới này Hagoromo nhất tộc, hoàn toàn diệt vong, Hyuga nhất tộc mặc dù đang mấy nhánh Otutuki nhất tộc hậu duệ bên trong, coi như là thực lực miễn cưỡng so Uzumaki nhất tộc cường ném đi ném lót đáy tồn tại, so với bọn họ. Thần cụ Seragon truyền thừa Uchiha nhất tộc đang đối với ở bản thân nhãn thuật nghiên cứu khai. Phát không biết rõ cao rõ ràng đi nơi nào. Nhưng là bộ tộc này cũng giống vậy nắm giữ truyền thừa rất nhiều ngàn năm lúc trước tổ tiên còn sót. Lại kiến thức cùng bí văn. Lúc này Hyuga Hayashi trong lòng vô cùng phức tạp. Hắn tự biết, Hyuga cùng Kaguya hai tộc so với còn lại bốn tộc. Đặc biệt là Senju cùng Uchiha cái này loại con ruột gia tộc thực lực kém xa. Theo hắn biết, trước đây không lâu Kaguya nhất tộc cuồng vọng tự đại bệnh cũ lại phạm. Mượn lấy nhà mình nhất yêu xuất sắc huyết kế sau đại mất tích cơ hội. Lần nữa tại vụ ẩn thôn cùng trong thôn cao tầng bùng nổ kịch liệt mâu thuẫn. Nghe nói, khoảng cách chính biến, chỉ kém một bước ngắn. Luôn luôn cùng Kaguya nhất tộc quan hệ không tệ Hyuga nhất tộc nhà Hyuga đối với cái này vô lực. Ngăn trở, chỉ có thể phát ra thỏ tử hồ bi cảm khái. Hayashi nghĩ tới đây, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Orochimaru mở miệng nói. Orochimaru, đại nhân, có cái sự tình, ta hy vọng có thể đạt được ngươi đồng ý. Đang tại tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem choáng váng té xuống đất một cái màu cam tóc nam hài Orochimaru cũng không quay đầu lại nói. Ta cự tuyệt, ta rất rõ người muốn nói điều gì. Hyuga ra mới tộc trưởng. Orochimaru say người, lẳng lặng nhìn xem Hayashi. Tiếp tục nói, Kaguya nhất tộc đối đãi Kimimaro hài tử kia phương thức thực sự quá thô bạo cùng ngu muội. Nhượng hắn ở đó loại cảnh vật chung quanh dưới trưởng thành. Là đối với, đúng. Đứa bé này thân trên mới hoa làm nhục. Hayashi nghe lời nói này, mở miệng nói, ta sẽ lấy Hyuga nhất tộc tộc trưởng thân phận là đứa bé này tranh thủ được hắn có được giáo dục. Cùng dùng lễ, Orochimaru khinh thường cười cười, hài hước nhìn xem Hayashi trả lời nói, xin lỗi, ta không nhận là, ở cái thế giới này trên, còn có so với ta cung cấp giáo dục tốt hơn. Ngươi, Hayashi hai mắt khóe mắt kinh lạc bởi vì là căm phẫn gồ lên. Hắn từng chữ từng câu chậm rãi mở miệng nói. Không nên quên, hắn dù sao cũng là Kaguya nhất tộc con cháu. Orochimaru xốc lên té xuống đất cái kia thân hình cao lớn tóc màu da cam nam hài. đi qua Hayashi bên người, nhẹ giọng nói, người cứ việc nói cho Kaguya nhất tộc, Kimimaro hài tử kia trong tay ta tốt, vừa vặn là chữa trị đứa bé này huyết kế bệnh, ta còn cần một ít thí nghiệm tài liệu. Ha ha, ha ha, nói đến đây, Orochimaru tựa hồ nhớ tới cái gì, vô cùng ác thú vị mà thấp giọng tại Hayashi bên tai nhẹ giọng nói. Có thời gian cân nhắc người khác sự tình, người cái này Hyuga nhất tộc tộc trưởng, không bằng suy tính nhiều suy nghĩ nhà mình sự tình đi. Tỉ như, nghĩ biện pháp liên lạc ngươi một chút môn tại trên mặt trăng những thứ kia hứa Minato không liên. Lạc thân thích, tham khảo xuống Byakugan uy lực chân chính. Ngươi là thế nào biết rõ? Hayashi mãnh liệt nhiên quay đầu nhìn xem Orochimaru. Những bí ẩn này chỉ có nhiều lần đảm nhiệm gia tộc Hyuga lớn lên mới có thể biết được. Thậm chí nhà Hyuga trưởng lão đều toàn bộ nhiên không biết chuyện. Cần trợ giúp gì nói. Hết thảy có thể liên lạc ta. Đương nhiên, đây không phải là không có đền bù. Ta cũng sẽ lấy đi ta có được phần kia thù lao. Orochimaru ý vị thâm trường nhìn Hayashi liếc mắt. Cũng không quay đầu lại mà chạy. Alo. Chờ ta một chút a. Obito nhìn ngay tại chỗ Hyuga Hayashi liếc mắt, truy lấy Orochimaru chạy tới. Mặt đất trên trong sơn cốc, mọi người sắp chia tay. Kusinai nhìn xem Orochimaru đem tà thần giáo cuối cùng tư liệu đóng gói phong ấn ở quyển trục trong. Có chút bất mãn mà chỉ lấy hắn và Obito nói. Ta nói, lần hành động này sở hữu thu hoạch đều bị các ngươi lấy đi đối với. Đúng. Chứ, đối với, đúng, chứ, Obito lơ đễnh trả lời nói. Các người muốn những tin tình báo này nói. Tìm ta à, ta nhất định sẽ giao cho các ngươi. Ơ kìa, đau, buông tay à ngươi cái này bạo lực nữ. Nắm chặt lấy Obito lỗ tai Kusinai mang lấy chút nào không nụ cười nụ cười từng chữ mà. Chậm rãi nói, ngươi tên tiểu quỷ này chính là thiếu quản giáo đây. Hiện đang nói chuyện với ta liên tiếp mời xưng cũng không cần đối với. Đúng, chứ, ta, sai rồi, Kusinai tỷ, Kusinai rốt cuộc ra ác khí trong lòng. Buông tay ra ác ý tràn đầy mà nhìn xem Obito. Ta sẽ nhượng Jin hảo hảo quản dạy ngươi. Một điểm này ngươi có thể yên tâm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn xem Obito sau lưng tam nhẫn. Phất tay một cái lớn tiếng nói. Như vậy sau khi từ biệt, chư vị, dứt lời, tại nàng dẫn dưới, chó con chân một dạng si xui cùng Obito phất tay một cái. Còn có tâm sự nặng nề Hyuga Hayashi, xoay người lên đường, chỉ lưu lại chừng lấy một đôi mắt cá chết Obito hòa thuận vui vẻ bong bóng nước mũi đều mau ra đây. Jiraiya đứng tại chỗ vung tay, giống vậy tâm sự nặng nề còn có Nagato, hắn đối với. Đúng, Jiraiya nhẹ giọng mở miệng nói. Như vậy, Jiraiya lão sư, ta cũng cáo từ trước. Jiraiya gật đầu một cái, đập đập bả vai hắn nói. Không nên đem những thứ kia ngoài ý muốn đều quy tội bản thân. Lần này phong ấn tà thần nhiệm vụ ngươi nhưng là cống hiến sức mạnh lớn nhất a. Alo, ta như vậy dũng cảm với cái kia ma vật sáp lá cà cho các ngươi sáng tạo thi triển phong ấn thuật cơ. Hội, cái này loại sự tình liền bị ngươi ăn là chứ. Im miệng, Jiraiya không khách khí chút nào không nhìn tức giận bất bình Obito. Tiếp tục cho đệ tử mình rót cháo gà. Cố gắng lên a, Nagato, ngươi nhưng là, nhượng cái thế giới này đi về phía hòa bình cầu. Nói đến đây, Jiraiya đột nhiên mục quang phiêu hốt. Điên cuồng ám chỉ tiếp tục nói. Cũng không nên giống như một cái đảm nhiệm lý tiểu quỷ một dạng. Bằng vào lấy bản thân lực lượng cường đại tùy ý vọng là a, ngươi ở đây nói ai vậy? Lại muốn thể nghiệm xuống nguyệt độc thế giới tan vỡ thức giáo dục đối với. Đúng, chứ, Jiraiya lấy tay ngăn trở hai mắt. Quay đầu hướng lấy Obito hô to nói. Nói chính là ngươi tính này cách ác liệt thối tiểu quỷ á. Ngu si. Giống vậy chiêu số đối với Diệu Mộc Sơn tóc trắng tiên nhân là không có tác dụng cọc. Nagato nhìn mình trước mắt sái bảo bán hai người. Khóe miệng lộ ra một tia hiểu ý nụ cười. Ban đêm, Thang Chi Quốc một nơi phồn hoa thành trấn cư rượu trong nhà. Obito tức giận bất bình mà bị phân đến thiếu niên tổ bàn trên. Nhìn xem Shizune cùng Kabuto trêu chọc làm lấy năm ấu quân tê dại lữ cũng đầu ăn. Đáng ghét a, từ bọn họ biết rõ thân phận ta sau đó, ta đãi ngộ một ngày không bằng một ngày. Shizune nhìn thấy Obito buồn bực vẻ mặt, cảm thấy hết sức buồn cười. Obito sao Kun, không muốn cái biểu tình này a? Cùng bạn cùng lứa tuổi đợi chung một chỗ không phải thật tốt sao? Luôn là giả trang ra một bộ lão khí hoành thu bộ dáng. Một bên Yakushi Kabuto cũng đồng ý gật. Đầu tiếp lời nói. Biết về già rất nhanh. Cắt. Obito khoanh tay không nhịn được quay đầu. Nhìn về phía một bên Tam Nhẫn một bàn kia. Giờ phút này Tam Nhẫn cũng đều đang nhìn lấy Uchiha Obito tên tiểu quỷ này. Trước huyễn cửu long phong ấn thuật thi triển đến một nửa thời gian. Nagato mất đi ý thức. Bọn họ cũng không có. Kia ngắn ngủi chốc lát. Nagato trong thân thể tản mát ra cổ khí thế kia. Còn có đột nhiên gia tốc phong ấn quá trình. Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi. Quỷ dị khó giải quyết tà thần lại được thành công phong ấn đến Kohaku tịnh bình bên trong. Mà mọi người chakra căn bản không như trong tưởng tượng tiêu hao mà nhiều như vậy. Giờ phút này Jiraiya thay đổi ngày xưa nhanh nhẹn. Thần sắc nghiêm túc nhìn xem Obito nhẹ giọng nói. Thực sự là, năm đó lục đạo tiên nhân hiện thân sao? Sunet cao mày bưng rượu lên chén nhấp một hớp. Không nói gì, một bên Orochimaru gật đầu một cái. Mở miệng nói, lúc ấy, Jiraiya ngươi người đệ tử kia trong thân thể linh hồn. Tại ta trong cảm giác, căn bản không phải chính hắn. Orochimaru trong hai mắt mang lấy hưng phấn. Tiếp tục nói, không nhiên, cái này cũng giải thích không lúc đó những thứ kia dị tượng a. Jiraiya nhìn xem Orochimaru, chậm rãi mở miệng nói, nhưng là, lục đạo tiên nhân, hắn vì cái gì mấy lần muốn đối với, đúng, Obito hai tử kia ra tay, lại cuối cùng vẫn lưỡng lự bỏ qua cho hắn đây. Orochimaru bưng rượu lên chén uống một hớp, hắn đương nhiên biết rõ câu trả lời. Một cổ lực lượng mới lần nữa truyền vào cái thế giới này. Sau khi chết ngàn năm vẫn một mực ở yên lặng quan sát lấy chỗ này lục đạo tiên nhân. Như thế nào lại ngồi yên không quan tâm. Nhưng là giờ phút này. Hắn còn không muốn đem làm có tình báo cùng cái này hai tên đồng bạn toàn bộ thoái thác. Đó là bởi vì là. Bọn họ còn không có đóng ra bản thân đầu danh trạng A. Orochimaru cười nhìn về phía ngồi ở một đứng hàng Jiraiya cùng Sunet. Mở miệng hỏi, trước ta đưa ra kế hoạch. Hai người các ngươi, đều biết chứ? Thế nào? Có quan phục sinh Nawaki kế hoạch. Hai người các ngươi trong kế hoạch trọng yếu nhất người. Đều đồng ý sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.